Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248 diệt thế hiện ra. Nữ đế chấn thế, những cái kia hơi tầng dưới chót một ít. Không biết hắc ám biến động là cái gì tu sĩ, chính là có chút mộng bức. Nhìn thấy những cái kia thánh nhân vương, đại thánh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bao phủ vẻ tuyệt vọng, cũng biết bóng tối này biến động nhất định kinh khủng dị thường. Huy, các ngươi làm sao vậy? Hắc ám biến động rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì cũng không nói. Ta cũng muốn biết, mời thánh chủ giải thích một chút. Cái gì là hắc ám biến động? Các ngươi, rất nhanh liền sẽ biết. Hiện tại không cần hỏi. Lần này nếu như là lục đại chí tôn cùng phát động hắc ám biến động. Như vậy, vậy sao cái gì? Nói mau nha, thật là cấp bách là người. Vậy sao, mọi người chúng ta khả năng đều sẽ chết. Ngoặc kép, Thạch Hoàng không kịp đợi muốn đi, ăn uống. Duy trì mình tiên đài bất hủ, ngăn cản vết nứt mở rộng, tu bổ sinh mệnh vòng quay. Mà luân hồi chi chủ cũng rất sốt ruột, bởi vì hắn là ở đây tuổi thọ còn dư lại ít nhất. Đến từ luân hồi hải luân hồi chi chủ trên người mặc vũ hóa thanh kim chiến y, lập lòe băng lãnh nhất quang mang. Con đường hắn đi qua là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, từ hàng tỷ sinh linh hài cốt tích tụ, tâm lạnh giống như hàn đao. Giết hàng tỷ sinh linh đều sẽ không nháy mắt một hồi ánh mắt. Thạch Hoàng cùng luân hồi chi chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Đều nhìn ra với nhau cấp bách. Thạch Hoàng quay đầu đối với mặt khác, tứ đại chí tôn nói ra. Giúp chúng ta ngăn cản hoang chủ. Chúng ta chết rồi, đối với các ngươi cũng không có lợi. Nghe nói đời này nhân tộc có hỗn độn thể. Có lẽ sẽ có biến cố. Trường sinh thiên tôn, tiên lăng chi chủ, táng thiên hoàng, thần khư chi chủ liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu một cái, bọn họ đều là phát động hắc ám nổi loạn ngọn nguồn. Động một chút là sẽ có đại đế đến trấn áp bọn họ. Cho nên Thạch Hoàng cùng luân hồi chi chủ chết rồi, xác thực hướng bọn hắn không có ích lợi gì. Hơn nữa, vũ trụ lớn như vô biên vô hạn. Tinh vực không biết bao nhiêu, nhiều hai người, ăn uống. Vấn đề cũng không lớn, trường sinh thiên tôn nói. Mà thôi, ta bốn người ngăn cản hoang chủ. Các ngươi lại đi, Thạch Hoàng nói. Vậy thì cảm ơn, đông, Thạch Hoàng nhấc chân, dẫm chân một cái. Lần này không còn giống như tại trên đường thành tiên đó khắc chế. Chí cường khí tức ùn ùn kéo đến. Tịch quyền cửu thiên thập địa, toàn bộ tinh thần đều đang run rẩy, mà bắc đấu tinh vực tại lúc này, trực tiếp liền sụp đổ, triệt để chia năm xẻ bảy, gần một cước, liền để cho bắc đấu tinh vực chia năm xẻ bảy, đây là bực nào sức mạnh to lớn, quả thực khủng bố đến cực hạn, bọn họ như mực trời một dạng, coi chúng sinh như con kiến hôi. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, ở trong mắt hắn liền con trùng cũng không bằng. Lúc này bắt đầu triệt để rách ra, Trung Châu ngừng vốn là Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đông Hoang năm khối đại lục tách rời, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Vô tận sinh linh kêu khóc, tỉ mỉ nhìn lại có thể nhìn thấy trên mặt đất thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Chết người quá nhiều, chí tôn con đạp một cước mà thôi, liền mấy diệt thế, đại khái tính toán một hồi, một cước này đi xuống khả năng đã chết mấy tỷ người. Vù vù ô, con của ta, ngươi mau tỉnh lại nha, một vị tóc trắng xóa, khom người, trong vũng máu leo lên lão nhân, kêu khóc cử động kia từng cổ trẻ tuổi thi thể, phụ thân. Mẫu thân, đừng chết, các ngươi đừng bỏ lại hài nhi một người. Một vị thiếu niên tu sĩ ôm lấy cha mẹ thân thể gào khóc. Phu quân, ngươi nhanh tỉnh lại, ngươi đừng dọa ta. Phu quân, một vị trẻ tuổi thiếu phụ ôm lấy chồng thi thể vô cùng đau khổ. Ngoặc kép, từng cảnh tượng ấy diễn ra tại Bắc Đẩu mỗi góc. Lúc này Bắc Đẩu liền còn như địa ngục nhân gian, chọn vùng đất phàm là tuổi trẻ lực tráng, sinh mệnh tinh khí tương đối đủ, rất nhiều người đều ngã xuống trong vũng máu. Trong cơ thể một tia bổn nguyên nhất tinh khí vọt lên, bay đến Thạch Hoàng trong cơ thể. Luân hồi chi chủ cũng như Thạch Hoàng một loại rút ra những tinh khí này. Rất nhanh, kia mấy chục ức cái sinh mệnh tinh khí liền bị hai người chia đều. Thạch Hoàng ngăn cản thương thế lan ra, luân hồi chi chủ ngăn cản sinh cơ trôi qua. Nhưng mà, cái này còn xa xa không đủ. Bọn họ lúc trước liền phát động qua hắc ám biến động. Lần đầu tiên khả năng chỉ cần 100 triệu người tinh khí. Lần thứ hai khả năng liền cần 10 ức người tinh khí. Lần thứ ba chính là 100 ức. Loại phương thức này cũng không phải tu luyện, cũng không phải sống thêm đời thứ hai, giống như là uống thuốc giống như vậy, sẽ sản sinh kháng tính. Cho nên, bọn họ giết người, một lần so sánh một lần nhiều. Mà một bên khác, tứ đại chí tôn đã cùng nữ đế đánh nhau. Ngoan nhân nữ đế cầm trong tay ngoan thiên kiếm, nhất kiếm phá vỡ vĩnh hằng, có như thiên ngoại phi tiên, sáng lạng kiếm quang, sắc bén chói mắt, chiếu người không mở mắt ra được, khủng bố đến cực hạn. Trên bầu trời, từng đầu tinh hà vỡ nát, mảng lớn tinh vực đều dập tắt, tại ngoan thiên kiếm bên dưới trở thành tro bụi. Từng đạo kiếm quang đụng vào nhau, pháp tắc cùng đại đạo đụng nhau, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Cấp bậc này quyết đấu, đáng sợ đến cực hạn. Không chỉ là nhục thân, nguyên thần tiếp xúc, còn có các loại nhân sinh trải qua cùng cảm ngộ các loại. Tất cả đều ngay đầu tiên bung ra, dung chuyển toàn bộ vũ trụ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đây chính là đế chiến đấu, quả thực quá kinh khủng. Ngoặc kép, chúng ta đều sẽ chết. Ha ha, ai cũng không sống nổi. Nguyên lai đây chính là hắc ám biến động, quá tuyệt vọng. Những ngày qua vị cổ hoàng cư nhiên như thế diệt tuyệt nhân tính. Vì sống tiếp, vì thành tiên, bọn họ sớm đã không phải là chứng đạo trước chính bọn họ. Ai có thể cứu chúng ta? Ai có thể? Cái kia hoàng chủ rốt cuộc là ai? Cư nhiên độc chiến tứ đại chí tôn. Ngoan nhân đại đế rất mạnh, có thể nói ngoại trừ vô thủy đại đế ra, nàng chính là vạn cổ đại đế mạnh nhất. Đương nhiên, nàng cùng vô thủy đại đế cái nào mạnh hơn, cũng không nói rõ ràng, bởi vì hai người không có chiến đấu qua. Nhưng mà, cho dù nàng là vạn cổ kinh diễm nhất nữ đế, cũng không khả năng đồng thời đánh chết tứ đại chí tôn. Có thể cùng bốn người đánh ngang tay, đã là vô cùng huy hoàng chiến tích. Bởi vì bốn người kia tại mình thời đại, mỗi một cái đều là sự tồn tại vô địch, thiên hạ không có ai bọn họ một hiệp chi địch. Loại này chiến tích đã có thể nói tuyệt thế. Lúc này nữ đế cùng bốn người chiến bình, như vậy ai tới ngăn cản Thạch Hoàng cùng luân hồi chi chủ? Lúc này Bắc Đẩu tinh khí đã hút xong nghĩa, Thạch Hoàng cùng luân hồi chi chủ chia đồ hai cái phương hướng, chuẩn bị đi tinh cầu khác ăn uống. Ngoan thiên kiếm: Ngươi là ngoan nhân đại đế, ngươi lại còn sống sót, rốt cuộc có chí tôn nhận ra nàng. Vũ trụ một lần nữa bị chấn động, vị nữ đế kia lại còn sống sót. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.